Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, quét sạch sành xanh. Thanh Đế Cung bên trong, nơi bế quan Trần Tiểu Minh dốc lòng thôi diễn, nương tựa theo hoàn mỹ pháp đã đột phá tiên đế cảnh giới tu vi. Đẩy ngược tam sinh thế giới, bàn long thế giới, già thiên thế giới ba cái thế giới tấn giai con đường. Trong đó, bàn long thế giới, già thiên thế giới, đây đều là đại thế giới hạ một chỗ vị diện. Thôi diễn, hắn bên trong pháp tắc chuyển đổi, cũng là dễ dàng, mà duy chỉ có tam sinh tam thế vị diện, khiến Trần Tiểu Minh cảm thấy một tia khó giải quyết, cần thời gian nhất định mới có thể nước chảy thành sông. Bế quan chi địa, Trần Tiểu Minh tu luyện, mà ngoài giới trong vũ trụ mịt mờ, cái kia cỗ đặc thù áp lực khí tức đã biến mất. Bất quá, khí tức biến mất, phong ba lại là không có thối lui. Ban đầu vũ trụ ý chí dị động, đây chính là đại sự. Vô số cường giả đều đang yên lặng thăm dò, nhất định xảy ra đại sự gì, đưa tới vũ trụ ý chí chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ, vô số chủng tộc ở giữa, cuồn cuộn sóng ngầm lấy, tựa hồ cũng tại dò xét lấy cái gì, thế mà mặc cho những cường giả kia như thế nào dò xét, cũng sẽ không để ý cái này nho nhỏ phế khí tinh cầu. Thời gian lưu chuyển, theo La Phong bái nhập Thanh Đế Cung, cái này mới chính thức thấy được Thanh Đế Cung chỗ đáng sợ. Thanh Đế Cung chân bảo các, Phong tử, ngươi cái này không kịp chờ đợi liền muốn tu luyện, thực sự không thú vị nha. Theo cùng La Phong ở chung, giữa mọi người cũng liền tiểu mập mạp Lý Mặc cùng La Phong chung đụng nhất là hòa hợp. Những người còn lại, cũng đều có chính mình sự tình, ra mặt lại không có tiểu mập mạp Lý Mặc như vậy dày. Tự nhiên là làm không được, mỗi ngày cũng không có việc gì tìm La Phong nói chuyện phiếm. Ha ha, ta cái này nhưng không cách nào cùng ngươi so. Thân vì đệ tử của lão sư, tự nhiên muốn càng thêm nỗ lực mới được. Ở chung xuống tới, La Phong cũng là hiểu rõ, Lý Mặc những thứ này cùng mình đồng dạng lớn ra hòa. Mỗi một cái đều là đã đạt đến chiến thần đỉnh phong. Trước đó cùng mình quyết đấu lúc, mỗi một cái đều là áp chế tu vi, muốn cùng dưới thực lực đánh bại chính mình. Vừa thấy như thế, La Phong nhất thời chênh lệch đến cảm giác cấp bách, không dám chút nào lười biếng, ngoại trừ Trần Tiểu Minh giao cho mình tu luyện chi pháp bên ngoài. La Phong cái thứ nhất nghĩ tới cũng là cái này chân bảo các. Thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, La Phong cho phép tiến vào, còn chưa tới gần, một đạo máy móc âm thanh đã vang lên, chân bảo các đại môn bị mở ra. La Phong thân là Trần Tiểu Minh đệ tử, cái này Thanh Đế Cung bên trong, bất luận cái gì một chỗ đều có thể tùy ý tiến vào. Thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, Lý Mặc, tiến vào quyền hạn không đủ. Lại một đường máy móc tiếng vang lên, Lý Mặc sắc mặt một khổ, tốc độ không khỏi ngừng lại. Hắn mặc dù là thái tử đảng, nhưng nơi này là Thanh Đế Cung. Cha của hắn quyền hạn đoán chừng có, nhưng hắn là khẳng định không có. Phong tử, chính ngươi đi vào đi, tức giận tìm cái địa phương. Lý Mặc một mình lưu lại, Thanh Đế Cung cấm chế, hắn cũng không dám xông vào. Ta đi vào trước, nhẹ gật đầu, La Phong bước vào chân bảo các trong đó. Trong nháy mắt, mắt tối sầm lại, một giây sau, không gian chuyển đổi. Đi vào một chỗ đất kỳ dị, một mảnh quang ảnh không gian, vô số tản ra các loại quang huy chùm sáng lơ lửng phiêu đãng. Mỗi một cái chùm sáng bên trong, chăm chú nhìn lại, tựa hồ có vật phẩm gì tồn tại đồng dạng. Hiu, một vệt ánh sáng ảnh hình chiếu màn hình xuất hiện tại La Phong trước mắt. Phía trên có tìm tòi hai chữ, phía trước có thể tùy ý đưa vào. La Phong tiện tay tại tìm tòi khung phía trên viết, một giây sau, chỉ thấy lưu quang chớp động, mấy đạo chùm sáng bay tới, hiện lên ở La Phong trước người, lựa chọn bên trong một cái, nhẹ nhàng điểm một cái, một hàng chữ viết hiện lên: sinh mệnh linh dịch, có thể dùng người đoạn chi trọng sinh, một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh hào quang, đổi lấy điểm 10 giờ. La Phong mắt thấy, tâm lý vui vẻ, thứ này đúng là hắn cần có, đệ đệ của mình vừa vặn có thể dùng vật này, mà lại chỉ cần 10 đổi lấy điểm, tuyệt không quý, chính mình bái sư thời điểm, Trần Tiểu Minh thế nhưng là cực độ hào phóng cho hắn 10.000 đổi lấy điểm. Không vội, xem trước một chút còn lại 2 cái, chính mình tìm tòi, lại đã tới 3 cái. La Phong tự nhiên muốn so sánh một phen, thoát thai hoán cốt đan, có thể giúp người thoát thai hoán cốt, theo phế thể biến thành linh thể, đổi lấy điểm 100 điểm, hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Cái này thoát thai hoán cốt 4 chữ, thật sự là dụ hoặc quá lớn, cái này có thể so sánh đoạn chi trọng sinh mạnh hơn nhiều. Chịu đựng nội tâm kích động, La Phong lại là ấn mở cái thứ 3 chùm sáng, đế huyết, một giọt cường giả tinh huyết, có hiệu quả, đổi lấy điểm 10.000 điểm, ngạch. La Phong kinh ngạc dưới, vốn cho là mình 10.000 đổi lấy điểm thật nhiều, không nghĩ tới, thế mà một giọt tinh huyết liền cần 10.000 giờ rồi. Đổi không nổi nha, yên lặng thân thủ điểm vào cái thứ 2 thoát thai hoán cốt phía trên. 100 điểm, hắn vẫn là trả nổi. Đệ đệ của mình thoát thai hoán cốt về sau, có lẽ cũng có thể có sức tự vệ. Hiu, một cái bình ngọc xuất hiện tại La Phong trong tay. Mở ra nắp bình, hiếu kỳ nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái mượt mà đan dược thì ở trong đó. La Phong hài lòng đem nắp bình nhét phía trên. Đừng, lại nhìn xuống chính mình tu luyện tư nguyên đi. Lại tại tìm tòi khung bên trong đưa vào. Một giây sau, mấy đạo chùm sáng bay tới, lại lần nữa hiện lên ở La Phong trước người. Xe nhẹ đường quen, La Phong cũng là không chút do dự từng cái tra nhìn lại. Hỏa linh kiếm, cấp 1 đồ vật, đồ bỏ đi một cái, đổi lấy điểm 10 giờ. Phong duyên kiếm, cấp 2 đồ vật, phổ thông vật phẩm, đổi lấy điểm 100 điểm. Lưu quang kiếm, tam giai đồ vật, bình thường đồ vật, đổi lấy điểm 1.000 điểm. Tiêm tinh kiếm, cấp 4 đồ vật, có thể tiêu diệt tinh cầu, có thể chịu được dùng một lát, đổi lấy điểm 10.000 điểm. Tinh hệ kiếm, cấp 5 đồ vật, một kiếm ra, có thể hủy diệt tinh hệ, đổi lấy điểm 100.000 điểm. Hết thảy 5 đạo lưu quang, làm La Phong từng cái ấn mở về sau, ngây ngẩn cả người, tự mình lựa chọn tu luyện chi pháp lúc, lựa chọn trước hết tiếp xúc kiếm kinh, cũng không có theo cái kia 3 loại tu luyện pháp bên trong tuyển chọn. Cho nên, kiếm kinh cùng chủ vũ trụ tu luyện chi pháp song tu, hắn liền cần một thanh kiếm, một thanh có thể chịu được dùng một lát kiếm. Chỉ là, La Phong không nghĩ tới, chân bảo các bên trong kiếm, thế mà uy lực khủng bố như vậy. Tiêu diệt tinh cầu coi như xong, một kiếm hủy diệt tinh hệ cái này quá mức, mà lại còn có 2 đạo lưu quang. La Phong điểm bên trên đi không có phản ứng, phía trên nhắc nhở tu vi của hắn quá thấp, không cách nào xem xét, trần trụi khinh bỉ, lại tăng thêm cái này trình tự, đằng sau không cần đoán cũng biết là cấp 6 đồ vật cùng cấp 7 đồ vật. Cấp 5 đều hủy diệt tinh hệ, cấp 6 là uy lực gì? Chẳng lẽ hủy diệt tinh hải sao? Cái kia cấp 7 đâu? Chẳng lẽ trực tiếp hủy diệt vũ trụ sao? La Phong không dám nghĩ, bất quá nhìn thoáng qua chính mình đổi lấy điểm, La Phong cảm thấy hắn căn bản không cần thiết nghĩ, bởi vì hắn thực sự quá nghèo. 10.000 không đến tích phân, tối đa cũng liền có thể đổi lấy tam giai đồ vật thôi. Được rồi, tam giai đồ vật thì tam giai đồ vật đi. Lắc đầu thở dài, hắn hiện tại tu vi quá thấp, muốn làm nhiệm vụ, có lẽ đổi lấy điểm đều không được. tăng cao tu vi đi. Nội tâm âm thầm quyết định, đổi một thanh tam giai đồ vật về sau. La Phong lại là hộ giáp, tu luyện vật tư các loại các phương diện đại càn quét xuống. Hắn đã quyết định mang theo những vật tư này, trở về liền hảo hảo tu luyện, không đến chiến thần, tuyệt không đối ra được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.